Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Hiểu Nguyệt rủ Trương Đông Hoa vào núi, nói là muốn kiếm thêm thức ăn để cải thiện bữa ăn cho điểm tập trung của các trí thức trẻ. Cả hai lén tránh chạm gác ở lối vào, chui qua bụi gai mà vào núi. Khương Chi Chi nghe xong mà sững sờ, Tôn Hiểu Nguyệt đúng là không biết suy nghĩ. Là người lớn lên ở khu đại viện Hương Sơn mà lại chẳng có chút ý thức nào sao? Còn dẫn theo một nam trí thức vào núi, chẳng sợ người khác đàm tiếu về danh tiếng của mình à? Thấy mọi người đều kéo nhau ra bờ sông, cô cũng tò mò đi theo xem náo nhiệt. Ra đến bờ sông, cô gặp Trần Song Yến và Lý Tư Mẫn. Trần Song Yến vừa nhìn thấy Khương Chi Chi, trong mắt bùng lên tia căm hận, nhưng lại chẳng thể làm gì cô. Khương Chi Chi giờ chỉ còn một tay. Đối với Trần Song Yến thì đánh cô chẳng khác gì đánh một con gà con. Tuy vậy, trong lòng Trần Song Yến vẫn quyết tâm báo thù. Cô không tin Khương Chi Chi không có điểm yếu nào. Lúc này, lòng cô còn đang nóng như lửa đốt. Tại sao Trương Đông Hoa lại đi cùng Tôn Hiểu Nguyệt vào núi chứ? Trước đây, khi xảy ra quan hệ với Trương Đông Hoa, cậu ta đã vô cùng hối lỗi, nói sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng lúc đó cô lại nói rằng đó là tự nguyện, không cần cậu ta phải chịu trách nhiệm. Trương Đông Hoa lập tức đổi lời, nói rằng sau này nếu gặp bất kỳ khó khăn gì, cậu ta sẽ giúp đỡ cô. Ngầm hiểu rằng, ngoài việc cưới cô, cậu ta có thể làm mọi thứ. Nhưng điều cô muốn là được gả cho Trương Đông Hoa kia mà. Nghĩ đến việc Trương Đông Hoa cùng Tôn Hiểu Nguyệt vào núi, cô không khỏi bất an. Liệu cậu ta có vì Tôn Hiểu Nguyệt là con gái của tư lệnh mà nảy sinh tình cảm không? Lúc đó, các chiến sĩ từ bộ đội đến ngăn mọi người, không cho lên núi tìm người. Trương Triệu cưỡi chiếc xe máy ba bánh, phóng nhanh xuống núi, nhìn thấy Lão Lương thì khuôn mặt vốn tươi cười của anh ta giờ lại đầy nghiêm túc. Chuyện gì vậy? Sao lại có người vào núi nữa rồi? Lão Lương bất lực đáp, tôi đã họp và thông báo đến từng nhà rồi. Chẳng hiểu hai đứa trí thức này nghĩ gì mà cứ nhất định đòi vào núi. Xung quanh có người thì thầm, một nam một nữ vào núi, chắc là đi làm mấy chuyện không ra gì chứ gì. Có mấy cô gái đúng là không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt mà chịu không nổi sao? Nghe thấy mấy lời xì xào, Trương Triệu quay lại nói với Lão Lương. Ông bảo mọi người về đi, bọn tôi sẽ chịu trách nhiệm tìm người. Bây giờ đường trong núi đang sửa, còn nhiều chỗ bị nổ bom, đá rơi lúc nào không hay, rất nguy hiểm. Nói lại với mọi người, đừng có mà đi lung tung lên núi. Lão Lương liên tục gật đầu, yên tâm. Tôi sẽ về mở cuộc họp ngay. Trương Triệu nhìn quanh một vòng, thấy Khương Chi Chi đứng bên ngoài đám đông, ở vị trí hơi cao hơn, miệng khẽ nở nụ cười, trong mắt đầy vẻ hứng thú. Xem ra cô đi xem náo nhiệt cũng không che giấu cảm xúc chút nào. Anh thu lại ánh mắt, định bụng khi nào xong việc sẽ tám chuyện với đội trưởng. Đến nửa đêm mà vẫn chưa tìm thấy Tôn Hiểu Nguyệt và Trương Đông Hoa. Nhiệt độ trong núi hạ thấp đột ngột, nếu không có biện pháp phòng ngừa tốt, hoặc đi sâu vào núi quá, rất có thể sẽ xảy ra tai nạn. Châu Tây Giã mặt mày u ám, ra lệnh cho Trương Triệu dẫn đội mở rộng phạm vi tìm kiếm, nhất định phải tìm thấy hai người đó an toàn. Trương Triệu vừa mệt vừa khó chịu, lầm bầm, nghe nói cô trí thức đó là người ở Đại viện Hương Sơn, đội trưởng, không phải cùng một khu với anh sao? Còn nghe nói là con gái của tư lệnh nữa, là con gái tư lệnh mà ý thức thấp như thế sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Tây Giã hơi sững người. Đại viện Hương Sơn, ai cơ? Trương Triệu nghĩ một chút, nghe nói tên là Tôn Hiểu Nguyệt, anh có quen không? Châu Tây Giã lắc đầu, trong đại viện không có ai họ Tôn, tôi cũng chẳng nhớ có ai tên Tôn Hiểu Nguyệt. Không quen biết gì cả, dù cô ta là ai đi nữa, cũng phải đảm bảo tìm về an toàn. Sau vụ này, nhất định phải ngăn chặn những sự việc tương tự xảy ra. Lần này đúng là phòng bị chưa đủ. Trương Triệu khó hiểu, chuyện này liên quan gì đến chúng ta? Các công xã gần đây cũng không gặp rắc rối gì. Gần nhất cũng chỉ có thôn Thanh Tuyền. Chúng ta là lo lắng nhất rồi. Ai mà ngờ họ lại bỏ ngoài tai lời nhắc nhở. Được rồi, mau đi tìm người đi. Châu Tây Giã cầm đai vũ trang lên, vừa thắt vừa bước ra ngoài lều. Trương Triệu đành phải nhanh chóng theo sau. Đội bọn họ gần đây vốn đã rất mệt, phải luân phiên làm việc ngày đêm để đẩy nhanh tiến độ công trình, giờ lại gặp phải hai kẻ phiền phức thế này. Đã thế còn tự xưng là con gái của tư lệnh, ngay cả đội trưởng cũng không quen biết, chắc chắn là giả mạo. biết đâu lại là gián điệp nữa. Tôn Hiểu Nguyệt không ngờ rằng cô ta khó khăn lắm mới thuyết phục được Trương Đông Hoa vào núi cùng mình để tìm chút thức ăn cải thiện bữa ăn cho điểm tập trung, cuối cùng lại lạc đường. Lúc đầu, Trương Đông Hoa có chút do dự vì trong loa phóng thanh liên tục nhắc nhở không nên vào núi vào thời điểm này. Nhưng Tôn Hiểu Nguyệt thì nghĩ rằng họ chỉ nói thế để dọa trẻ con, mà người bây giờ thì quá ngoan ngoãn, nói gì nghe nấy. Chỉ là làm đường thôi mà, có gì nghiêm trọng đến vậy. Người gan to thì được ăn no, người nhút nhát thì đói chết. Mọi người đều không dám vào núi, thế thì họ lại càng có cơ hội để tìm thêm thức ăn mang về. Trên đường vào núi, Tôn Hiểu Nguyệt không quên lấy lòng Trương Đông Hoa, khuyên cậu ta chăm chỉ học hành, vài năm nữa sẽ khôi phục kỳ thi đại học. Trương Đông Hoa vẫn bán tín bán nghi, có thật sẽ khôi phục kỳ thi đại học không? Tôn Hiểu Nguyệt gật đầu chắc chắn đấy, bố tôi nói vậy mà. Anh nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa, 2 năm nữa chính sách sẽ có sự thay đổi lớn, khi ấy sẽ cho phép làm ăn buôn bán nhỏ nữa. Cô ta còn kể thêm vài việc mà sắp tới có thể xảy ra. Nếu không tin, vài ngày nữa xem các chính sách có được ban hành không. Nghe Tôn Hiểu Nguyệt nói vậy, trong lòng Trương Đông Hoa bắt đầu tính toán. Nhà cậu ta nghèo, 3 thế hệ chỉ sống chen chúc trong 2 phòng rưỡi. Đã thế còn có 6 anh chị em đều đến tuổi dựng vợ gả chồng. Nhà thì chẳng còn chỗ chứa. Nên nếu muốn đổi đời, cậu ta phải tìm một người có điều kiện tốt hơn. Mặc dù đã xảy ra chuyện với Trần Song Yến, nhưng cậu không có ý định chịu trách nhiệm. Trương Đông Hoa hiểu rõ gia cảnh của Trần Song Yến, cũng nghèo như nhà cậu ta. Nếu cưới nhau thì cuộc sống chẳng những không khá hơn mà còn tệ hơn. Vì vậy, khi Trần Song Yến nói không cần cậu ta chịu trách nhiệm, Trương Đông Hoa đã thở phào nhẹ nhõm. Còn Tôn Hiểu Nguyệt trước mặt, tuy ngoại hình bình thường, nhưng nhà lại rất giàu, cô ta lại là con một. Nếu cậu ta cưới được Tôn Hiểu Nguyệt, sau này về thành phố không chỉ có công việc tốt mà còn không phải sống chen chúc trong không gian chật hẹp đó nữa. Nghĩ vậy, thái độ của Trương Đông Hoa với Tôn Hiểu Nguyệt trở nên nhiệt tình hơn hẳn. Sau đó, chính cậu ta là người gợi ý đi sâu vào núi để có thêm không gian riêng tư với cô ta. Ai ngờ, cuối cùng lại lạc đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời mỗi lúc một tối hơn, mặt trời vừa lặn thì núi rừng lập tức tối đen như mực. Tôn Hiểu Nguyệt lúc này vừa hối hận vừa sợ hãi, nắm chặt tay Trương Đông Hoa. Liệu chúng ta có chết ở đây không? Trương Đông Hoa cũng sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng trấn an cô ta. Không sao đâu, lát nữa tìm chỗ khô ráo, đợi trời sáng là được. Vừa nói cậu ta vừa ôm Tôn Hiểu Nguyệt vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô ta an ủi. Tôn Hiểu Nguyệt trong lòng đầy toan tính, cũng vòng tay ôm lấy eo Trương Đông Hoa, vừa định mở miệng thì đột nhiên trong rừng vang lên tiếng loạt soạt, rồi mấy tia sáng đèn pin chiếu đến, rọi thẳng vào 2 người đang ôm nhau. Cách Trương,